Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Du nghiêng mắt nhìn thiếu niên cầm tay của cô đang nhắm mắt dưỡng thần trông ảnh chụp màn hình, có một bình luận: nếu như cảnh thần tham gia thi thắng, Tích Du làm sao có thể được hạng nhất. Trò cười, sau đó Mạnh Hạ Thần nhắn: Du ca, cậu có thể chịu đựng được không? Coi như lão thiên vương tới, thành tích này của cậu vẫn đứng nhất. Ai có thể vượt qua được? Bọn họ là học cha, đối với học lực của các học bá đúng là rất không hiểu rõ. Trong mắt của bọn họ, thành tích này của Tích Du so với hạng 2 đã là một trời một vực. Không, phải nói là một điểm bằng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Du ca vượt qua hạng 2 hơn 50 điểm, tức là 50 lần thiên quân vạn mã. Cảnh thần mà đòi lấy được hạng nhất sao? Tích Du ngưng lông mày nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có chút ký ức nào về kịch bản mà có đoạn Bạch Nguyệt Quang lấy được hạng nhất. Đôi mắt khép hờ gọi hệ thống, thành tích của Tạ Cảnh tốt hơn so với tao à, xét về phương diện học tập Tích Du chưa từng thua ai đâu. Hệ thống 006, ký chủ đại nhân, Tạ Cảnh đang nhìn cô đấy. Tích Du đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt tinh xảo tuấn mỹ. Đang suy nghĩ gì, Tạ Cảnh cách cô rất gần, lúc nói chuyện hơi thở lành lạnh thổi vào tai cô. Tạ Cảnh nhìn vành tai trắng nõn không có chút biến hóa nào. Đáy mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Tạ Cảnh ngo ngoe muốn động, ngón tay vừa nâng lên, liền bị một bàn tay nhỏ mềm mại đè xuống mặt bàn. Tích Du hướng về phía hắn cong môi cười cười. Đừng lộn xộn, tôi sẽ động thủ đấy. Tạ Cảnh nhìn bàn tay của mình bị cầm lấy, đuôi mắt cong lên. Không phải thích tôi, muốn cùng một nhóm với tôi sao? Tích Du, nghĩ tới hành vi lớn mật của mình ở trong phòng hiệu trưởng. Lúc đầu còn tưởng Tạ Cảnh đã quên rồi. Ai ngờ, vậy mà lúc này lại nhắc đến. Tích Du nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn không có chút gợn sóng nào, liền biết hắn cũng không phải thật sự muốn đồng ý với yêu cầu của mình. Nhẹ nhõm thở phào, lại có chút không cao hứng. Một tiểu tiên nữ như mình tỏ tình với hắn nhiều lần như vậy, trái tim Tạ Cảnh làm bằng đá à, chẳng có một chút động tâm gì. Hừ, cô thông minh, xinh đẹp, ưu tú, dáng người cũng được, ánh mắt Tạ Cảnh không tốt nên mới chướng mắt cô. Tích Du nhìn ánh mắt đó của Tạ Cảnh, trong đầu hiện ra một lời miêu tả về hắn trong sách: bề ngoài cao lãnh, nội tâm tăm tối. Tích Du cảm giác lúc Tạ Cảnh vuốt vuốt tay mình, lông toàn thân như muốn dựng đứng lên. Giống như sự nhạy cảm của động vật khi đối mặt với nguy hiểm. Tích Du híp híp mắt lại, bỗng nhiên lớn mật suy đoán, Tạ Cảnh sẽ không phải là bị cuồng tay chứ. Không coi trọng cô nhưng coi trọng tay của cô, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, vẫn luôn sờ tay mình. Lúc hai người đang đối mặt với nhau, điện thoại của Tích Du bỗng nhiên lấp lóe một chút. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía điện thoại. Một tin nhắn trên WeChat: Du ca, cậu nhất định phải đè Tạ Cảnh xuống. Mạnh Hạ Thần lướt diễn đàn, thấy một đống người nói Tạ Cảnh mới xứng đáng với cái danh hạng nhất thi tháng, lần này vì không thi, nên mới để cho Du ca chiếm tiện nghi, hoàn toàn không xứng đáng được gọi là thích thần. Toàn trường chỉ có một học thần, đó chính là Cảnh Thần. Mạnh Hạ Thần làm fan cuồng của Tích Du tuyệt đối nhịn không được. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới câu nói này của mình sẽ bị người trong cuộc nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh bỗng nhiên nặng nề cười một tiếng. Thì ra cậu là muốn đè. Không phải cái mà cậu nghĩ tới đâu. Tích Du bị dọa đến suýt chút nữa vứt điện thoại di động. Là thành tích đè bẹp thành tích của cậu, đừng nghĩ lung tung. Về phần cái đè khác, đè, đây là cái từ nguy hiểm gì thế? Cô tuyệt đối không nghĩ đến cái đó đâu. Cô rất đơn thuần, không có mạnh bạo như vậy. Tạ Cảnh, cậu muốn vậy à? Tích Du bị hỏi, tạm dừng vài giây, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, đầy hào hùng đáp. Đương nhiên muốn, về học tập cô tuyệt đối không nhận thua. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cuộc thi cô tham gia, chưa từng có lúc nào đứng thứ hai. Tạ Cảnh không nhanh không chậm đứng dậy, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô từ từ nói. Được, tôi chờ cậu. Dừng một giây, chờ cậu đè tôi. Tập đoàn Tích Thị, văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất. Mẹ Thích sau khi cùng chồng ăn cơm trưa thì lười biếng tựa vào ghế salon vừa nghỉ ngơi vừa lướt Weibo. Vừa rồi bà ngắm mấy bức ảnh chụp chung cùng Tích Du và Tạ Cảnh, nhịn không được nên đã đăng Weibo. Bạch Lăng KV, lần đầu được mời lên trường gặp thầy giáo, còn tưởng rằng bảo bối cùng thiếu niên tuấn mỹ ấy yêu sớm bị bắt cố ý trang điểm để đi gặp thông gia tương lai, không nghĩ tới. Lại bởi vì thành tích thi tháng của con gái ngoan quá tốt. Hình ảnh. JPG, trong ảnh chụp mặt của Tích Du và Tạ Cảnh đều bị mẹ Thích làm mờ. Nhưng thiếu nữ mặc đồng phục phong cách Anh, dáng người tinh tế, yêu mỹ. Nhìn qua khá giống tiểu mỹ nữ xinh đẹp, thiếu niên thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ, dáng ngồi tùy ý, ngón tay thon dài. Trước đây, mẹ Thích từng là đại minh tinh có cả diễn xuất và lưu lượng, cho dù hiện tại đã rời khỏi giới giải trí, vẫn có một lượng fan lớn như cũ. Bình thường, chỉ cần ngẫu nhiên bị chụp vài tấm ảnh với Thích tiên sinh, đều có thể lên hot search. Mà bà giấu kín chuyện của bọn nhỏ rất tốt. Trên mạng, mọi người chỉ biết bà sinh được 4 đứa bé, nhưng trừ đại ca sau này phải thừa kế Thích thị mà cha để lại. Thích Tuyền, nhị ca đang trong giới giải trí. Thích Tầm thì thân phận của Thích Du và Thích Thần chưa bao giờ bị lộ. Ngay cả các bạn học của Thích Du cũng chỉ biết cô là con gái của Thích Gia Thành Bắc nhưng không biết cô là con gái của người cầm quyền Thích Gia. Chỉ có hiệu trưởng cùng một ít thầy giáo trong trường biết. Hiện tại khó có được hình ảnh sinh hoạt đời thường của đứa bé, bình luận lập tức hơn 2.000, số lượt thích hơn 1 vạn. Còn đang không ngừng tăng lên. Nữ thần rốt cuộc cũng đăng Weibo, làm mama hiểu lầm, lăng ca trước khi kết hôn, lúc phỏng vấn sau khi chụp một bộ ảnh thanh từng nói, hy vọng sau này có đứa bé, nguyên nhân mời phụ huynh là vì đứa bé yêu sớm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đến nay chị cũng chưa quên, quan trọng là không thành công, ha ha ha, nữ thần thật sự là bao nhiêu năm vẫn đẹp như vậy, con gái cũng có khí chất khoan đã, cho nên thiếu niên ngồi cạnh bảo bối là ai, không phải đối tượng cùng yêu sớm mà, đúng vậy, tay của cậu bé đó thật xinh đẹp, cảm giác rất xứng đôi với con gái bảo bối của nữ thần đó nha, bỗng dưng muốn đu CP này. Thích phu nhân, cũng chính là Bạch Lăng Ca rất nhàn hạ thoải mái trả lời bình luận của fan hâm mộ, bảo bối nói là vị thành niên không yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trả lời bình luận nói tay tả cảnh xinh đẹp, thiếu niên ấy chẳng những tay đẹp mà nhìn cũng rất đẹp mắt, ha ha ha ha ha, nữ thần vẫn là nữ thần, nhan khống, Bạch nữ thần lúc nào mới tái xuất giang hồ đây, không tái xuất thì để bảo bối của chị xuất đạo cũng được, không sai, chúng ta tuyệt đối vì cô bé mà liều mạng push. Con gái của nữ thần cũng là con gái của chúng ta đều là mẹ ruột. Chấm, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thành mọi người kêu gọi Thích Du xuất đạo. Thích phu nhân bình tĩnh một lần nữa đăng Weibo, con gái bảo bối không thể xuất đạo, quốc gia không cho phép. Thật mẹ nó quốc gia không cho phép, tất cả mọi người sắp bị Bạch nữ thần làm cho cười chết rồi. Không nghĩ tới, lời này của mẹ Thích về sau thế mà một câu nói trúng. Cách chương.